Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 99, đêm xuân của chúng ta. 3. Góc truyện audio.com. Nam Cung Tần dừng lại khi nói xong, sau đó liền hừ lạnh, thật đáng tiếc vì người mà em kết hôn là Đông Phương Mặc. Đông Phương gia và nhà họ Tần có một mối thù. 4 năm trước, nhà Tần không thể tạo dựng được chỗ đứng ở Tân Hải và buộc phải chuyển về Singapore, tôi thậm chí còn bị buộc phải đổi họ của mình thành Nam Cung, tất cả đều là nhờ vào Đông Phương Mặc. Em nói xem tôi có thể để em đi không? Nghe những lời nói của Nam Cung Tần, trái tim của Mộ Như liền như rơi xuống đáy vực. Cô chỉ biết nhà họ Tần biến mất cách đây 4 năm, không ai biết họ đã đi đâu, nhưng cô lại không biết nhà họ Tần bị Đông Phương gia đuổi ra khỏi Tân Hải. Đông Phương gia và nhà họ Tần có thù hận sâu đậm như vậy, mà Nam Cung Tần lại là Tần Tấn lúc trước thì nhất định phải báo thù Đông Phương gia, và đương nhiên không có lý do gì anh ta sẽ để cô đi, bởi vì cô là vợ của Đông Phương Mặc. Người xưa nói hay, cha nợ con trả, chồng nợ vợ trả. Nó rất có lý khi Nam Cung Tần không thể để cô đi. Ra vậy, Mộ Như yếu ớt nhìn Nam Cung Tần, giọng nói của cô đột nhiên dịu đi rất nhiều, anh không muốn tôi thì buông tôi ra, tôi sẽ tự tay cởi quần áo cho anh, vì đây là cuộc sống của tôi chỉ có thể chấp nhận số phận của mình thôi. Nam Cung Tần nghe thấy lời nói của Mộ Như trong lòng có chút đau nhói, nhưng vẫn buông tay ra, nhẹ giọng nói, Mộ Như tôi sẽ nhẹ nhàng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tiếc là lời của Nam Cung Tần còn chưa nói hết, chỉ thấy Mộ Như đang ở bên cạnh lao thẳng vào tường, một lúc sau anh ta mới phản ứng chạy nhanh về phía cô, nhưng anh ta vẫn chậm. Một bước chỉ có thể nghe thấy một tiếng bốp. Rất mạnh, đầu của Mộ Như va chạm vào tường, rồi từ từ ngã xuống đất. Mộ Như, Nam Cung Tần kinh ngạc nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhìn người phụ nữ trán đầy máu, một tia hối hận nhanh chóng xẹt qua trong lòng, cúi người ôm cô vào lòng khóc. Mộ Như, em sao lại bướng bỉnh như vậy? Lấy anh khiến em khó chịu đến thế sao? Anh trong lòng em là người rất xấu sao? Mộ Như đang hôn mê bị Nam Cung hét lên, mờ mịt tỉnh lại, nhìn Nam Cung Tần, đôi môi khát tình yếu ớt nói, không phải anh xấu mà là tôi đã bị vấy bẩn. Tôi không xứng với anh, nhưng anh nhất định phải lấy tôi, nhưng tôi sao có thể cho anh hạnh phúc xả đời? Đừng nói nữa, Nam Cung Tần nhanh chóng giành lấy lời của Mộ Như, đồng thời xoay người đặt cô lên giường, nhìn khuôn mặt cô dần dần đỏ bừng cùng làn da nóng bỏng. Nghiến răng nghiến lợi nói, Mộ Như, dù em có còn hay không còn là trinh nữ thì đêm nay, anh vẫn sẽ muốn em trở thành người phụ nữ của anh muốn. Buông cô ấy ra, giọng nói của Đông Phương Vũ không cao, nhưng trong căn phòng rộng rãi và yên tĩnh này lại đặc biệt rõ ràng. Thời điểm Nam Cung Tần nhìn lại, Đông Phương Vũ đã lao tới phía trước, đồng thời, anh ta cầm trên tay một khẩu súng lục đen bóng, họng súng hướng về phía Nam Cung Tần. Hừ, Đông Phương Vũ, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không vào được. Không ngờ anh càng ngày càng có năng lực, Nam Cung Tần buông Tịch Mộ Như trong tay ra, nhưng anh ta lại không thay đổi màu súng của Đông Phương Vũ mà chỉ mỉm cười một cách tự nhiên. Chị dâu, Đông Phương Vũ nhìn Mộ Như nằm ở trên giường, mặt đỏ như máu, sườn xám bị kéo đến trước ngực, hai tay bay trên không, có vẻ rất khó chịu. Anh ta nhanh, chóng cởi áo vest khoác lên người cô, nhìn vết máu chảy trên trán cô, trong lòng hiện lên một tia hối hận. Cách chương.